Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4713. Điều này thực sự đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu kiếm tiên quân hộp máu, trợn mắt kinh ngạc. Hắn không hiểu Dương Bách Xuyên vừa ném thứ gì mà có thể phá hủy kiếm khí mà hắn đã tụ hợp. Đạo kiếm gắn bó với tính mạng. Một chiêu này đã khiến hắn hộp máu trong lòng hắn cực kỳ chấn động. Tuy nhiên, dù sao hắn vẫn là phong hào tiên quân. Hắn vung tay ngược ra sau. Thanh kiếm bản long phát ra ánh sáng xanh ổn định lại, sau đó hóa thành một đạo lưu quang chém về phía Dương Bách Xuyên. Mà lúc này, Dương Mỗ nhìn thấy cảnh tượng này, lại có chút thất vọng lẩm bẩm. Rốt cuộc vẫn không phá nát được kiếm của hắn ư? May mà cửu kiếm tiên quân không nghe thấy câu này, nếu không lại phun thêm một ngụm máu cũng nên. Chiêu kiếm mạnh nhất của người ta đã tụ hợp kiếm khí của 9 kiếm chồng lên nhau, lại bị hắn nổ tan. Mà vẫn không hài lòng không phá hủy được đạo kiếm người ta sao? Dòng Mỗ thì tham, nhung tết nhiên lúc này không quen được chiêu kiếm của cửu kiếm tiên quân vẫn đang nhắm về phía hắn. Tuy nhiên, dường như hắn lại không có vẻ lo lắng, khóe miệng còn nhếch lên ý cười. Bởi vì lúc này, Hồng Y đã lao tới. Hồng Y đối mặt với nhát kiếm này của cửu kiếm tiên quân, nàng ta lại giơ cánh tay trắng nõn lên, siết chặt thành nắm đấm. Dứt khoát và mạnh mẽ đánh một cú vào thanh kiếm bản long của cửu kiếm tiên quân. Âm ầm, sau một tiếng nổ vang, thanh kiếm bản long của cửu kiếm tiên quân đã bị Hồng Y đấm bay. Phụt, cửu kiếm tiên quân lại hộc máu, lần này phản vệ còn mạnh hơn, bởi vì bị một quyền của Hồng Y đánh thẳng vào trên thân kiếm bản long. Hắn đáp xuống đất, thanh kiếm bản long lóe lên ánh sáng xanh và được thu vào trong cơ thể, sau cú đánh này. Thế mà hắn lại phát hiện ra thanh kiếm bản long bị tổn hại. Sau khi lau mau ở khoe miệng, cửu kiếm tiên quan nhìn chăm chăm Hồng Y đang bay nhanh về phía hắn. Trong lòng hắn như cuộn sóng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp người có thể dùng nắm đấm đánh thẳng vào đạo kiếm của hắn ở tiên giới. Đó phải là một thân thể mạnh mẽ đến mức nào. Cửu kiếm tiên quân không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết lần này thực sự đã đụng phải một đối thủ cứng rắn rồi. Ban đầu hắn đã phát hiện ra người mặc đồ đỏ này. Chỉ là hắn không để ý, bởi vì trong cảm giác của hắn, trên người của kẻ áo đỏ này không toát ra bất kỳ khí tức nào. Hắn chỉ đơn giản là tập trung mục tiêu vào Dương Bách Xuyên, nhưng bây giờ xem ra, người áo đỏ này mới thực sự là đối thủ mạnh. Dương Bách Xuyên cười nhếch mép, hắn chợt lách người đáp xuống mặt đất. Hắn đang tìm cơ hội để tung đòn chí mạng vào cửu kiếm tiên quân, trước tiên cứ để Hồng Y quấy rối một chút đã. Hồng Y nhận được lệnh của Dương Bách Xuyên. Trong đầu nàng ta chỉ có một ý nghĩ duy nhất là GTCST cửu kiếm tiên quân. Từ trên cao, nàng ta đuổi theo cửu kiếm tiên quân lao xuống. Với cơ thể cường tráng của Á Thánh, nàng ta không ngại bất kỳ đòn tấn công nào và có thể chiến đấu cận chiến. Nhưng đối với cửu kiếm tiên quân, khi đối mặt với Hồng Y, lúc này áp lực của hắn rất lớn. Mặc dù trước đó Hồng Y đứng im bất động hay là lúc này đang đuổi theo hắn, bất kể là lúc nào nàng ta cũng không có chút dao động pháp lực nào, hoàn toàn dựa vào sức mạnh của thân thể cường đại để đối phó với hắn. Cửu kiếm tiên quân biết Giang Hàn không dám đối đầu trực diện với Hồng Y, thấy Hồng Y đang lao đến, cửu kiếm tiên quân hít một hơi sâu, toàn thân lóe lên bạch quang, ngay lập tức biến mất khỏi vị trí cũ. Đòn tấn công của Hồng Y rơi vào khoảng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên đứng cách đó hơn 10 mét. Nhìn thấy cảnh này thì đồng tử co rụt lại, hắn phát hiện ra khí tức của cửu kiếm tiên quân đã hoàn toàn biến mất, không có chút dao động nào, như thể cửu kiếm tiên quân đã bốc hơi khỏi hư không vậy. Điều này thực sự đáng sợ, lúc trong lòng còn đang lo lắng, Dương Bách Xuyên nhìn thấy Hồng Y trong sân đang mất mục tiêu chiến đấu, phần sau lưng áo của nàng ta nổ tung và bị đánh bật ra xa vài chục mét. Tất nhiên với thân thể cường tráng của Á Thánh, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến nàng ta. Nhưng điểm yếu là dù sao Hồng Y vẫn là khôi lỗi, dù mới sinh ra ý thức nhưng chưa đủ trí tuệ, thậm chí không có chút thủ đoạn pháp lực nào. Đừng tìm nữa, ngươi sẽ không tìm thấy bản quân đâu, bản quân đã thi triển thần thông vô thượng, làm sao ngươi có thể phát hiện ra được. Đừng nói là ngươi, ngay cả tiên thức của tiên đế cũng không thể cảm nhận được sự hiện diện của bản quân. Ha ha, Dương Bách Xuyên, trò chơi kết thúc rồi. Vừa dứt lời. Giọng nói của cửu kiếm tiên quân cũng biến mất, mà sau khi Hồng Y đứng dậy cũng không hề hấn gì, nhưng lại mất đi mục tiêu và đứng đó một cách mờ mịt. Dương Bách Xuyên nghe thấy lời của cửu kiếm tiên quân nói xong, lúc này sắc mặt tỏ ra vô cùng kỳ quặc. Hắn lẩm bẩm tự nói với chính mình, chỉ đủ để mình nghe thấy. Không ai có thể tìm thấy ngươi sao? Cách chương.